Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 462, chương 465, sa mạc người khổng lồ. Hoang thú khí tức rất mạnh, điểm này không thể nghi ngờ. Dù sao Hộ Oanh Thiên đều bị hoang thú tiện tay một đòn đánh bay. Coi như 9 tên sơ nhập vô song cảnh liên thủ, cũng không nhất định có thể thắng. Tông chủ, chúng ta tiếp theo làm sao bây giờ? Khổng Trung Minh có chút khẩn trương hỏi. Huyễn Tượng Châu cụ thể vị trí là hắn đặt vào, kết quả lại đưa tới vô song cảnh tiểu thành hoang thú. Hắn trách nhiệm không nhỏ. Trước nhìn kỹ hắn nói. Mạc Bất Phàm trầm ngâm một chút. Bây giờ chung quanh nhiều người như vậy, phía sau còn có người lục tục chạy tới. Hắn không thể nào ngay trước nhiều người như vậy mặt đem Huyễn Tượng Châu thu hồi lại. Chỉ có thể trước yên lặng theo dõi kỳ biến rồi. Ừ, Khổng Trung Minh cung kính gật đầu. Tâm lý thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, đại chiến đã bộc phát. Tiêu Bạch Phượng 9 người. Từ 4 phương 8 hướng xông về hoang thú. Rối rít sử xuất cực mạnh võ học. Hừng hực nguyên thần chi lực chấn động 4 phía. Cát vàng đầy trời. Linh khí chấn động. Có thể thấy, hoang thú cao đến 10.000 thước, giống như một tòa to lớn đỉnh núi. Toàn thể hình thái giống như là một tôn người khổng lồ. Một tôn sa mạc người khổng lồ, toàn thân che lấp một tầng thật dày cát vàng khôi giáp. Không sai, vị này hoang thú nắm giữ hình dạng người, phảng phất là do vô số cát vàng chất đống mà thành. Hoang thú, sa mạc người khổng lồ. Sát, Tiêu Bạch Phượng toàn lực một trường, trường ấn mênh mông, giống như sơn nhạc, cường đại nguyên thần chi lực mãnh liệt đi, chấn động 4 phía, đánh về phía sa mạc người khổng lồ. Giống, sa mạc người khổng lồ gầm thét, đồng dạng cũng là một trường, đem Tiêu Bạch Phượng công kích đánh tan, to lớn trường ấn vỡ nát mở, biến thành tràn đầy thiên tinh quang. Phốp. Tiêu Bạch Phượng hộp máu, cả người bị dao động bay ra ngoài. Thật là mạnh, Tiêu Bạch Phượng kinh hãi không thôi. Trảm Long Thương, hưu, thương mang dày đặc không trung, sáng chói bừng bừng, Hiên Viên Hạo Minh trong tay xích sắc trường thương. Hội tụ lực lượng, toàn lực một thương đâm rồi đi ra ngoài, xuyên thủng hướng sa mạc người khổng lồ. Hoành! Sa mạc người khổng lồ miệng phun chùm tia sáng, đánh tan thương mang, nổ mạnh uy lực còn lại càng là đem Hiên Viên Hạo Minh dao động bay ra ngoài. Bát quái du long trưởng, Gia Cát Long hét lớn, song trưởng đồng thời đánh ra, kèm theo vô cùng sáng chói trưởng ấn, biến thành một đạo màu xanh hình rồng, dài đến mấy ngàn thước, từ trên trời hạ xuống, hoành. Một trường này chính giữa sa mạc người khổng lồ, sa mạc to lớn trên người khôi giáp vỡ nát, liên tiếp lui về phía sau rồi mấy bước liền ổn định thân hình. Ngửa mặt lên trời thét dài, cực kỳ phẫn nộ, mãng hoang ấn, quét, quét, chỉ trải qua 2 tay tam niết ấn, cường đại nguyên thần chi lực biến thành to lớn ấn quyết. Kim quang sáng chói, cực kỳ chói mắt. Giống như to lớn sơn nhạc, chấn áp tới, đùng, sa mạc người khổng lồ một trường vỗ ra, đem kim ấn dao động bay ra ngoài, muốn nổ tung lên, vô lượng thần công, ông, Ma Kha gào to một tiếng, nhân cơ hội đánh tới, toàn thân toát ra tử sắc thần quang, cực kỳ hừng hực, trong tay càng là nắm một thanh to lớn thiết chùy, hội tụ ánh sáng màu tím. Biến thành một cái to lớn chùy ấn, rơi đập xuống, đùng, một chùy này đập vào sa mạc người khổng lồ trên đầu mặt. Năng lượng kinh khủng bộc phát ra, chấn động tứ phương, sa mạc người khổng lồ kia cự đại đầu lâu nổ tung mờ. Cát vàng đầy trời, ha ha ha, Ma Kha cười to, được, quả nhiên không hổ là vô lượng tông trưởng lão. Vô lượng thần công quả nhiên cường đại. Mọi người cười to. Tông chủ, này hoang thú cứ như vậy được giải quyết. Khổng Trung Minh sửng sốt một chút, có chút khó tin, nào có dễ dàng như vậy. Mạc Bất Phàm vận chuyển sơ cấp toàn chi chi nhãn bản thăng cấp, quan sát sa mạc người khổng lồ. Ở trong mắt Mạc Bất Phàm, sa mạc người khổng lồ dáng khổng lồ, nhưng chỉ có một hạch tâm không tổn thương, coi như đem sa mạc người khổng lồ đầu đánh nát cũng vô dụng. Oanh, đột nhiên, đầu nổ tung sa mạc người khổng lồ lại còn năng động. Một quyền đập tới, Mạc Kha quá sợ hãi, bất ngờ, vội vàng bên dưới, chỉ có thể đem cự truy ngăn ở trước người. Phốp, a, Mạc Kha kêu thảm thiết, trong tay cự truy bắn ra ngoài, cả người bị sa mạc người khổng lồ đập bay ra ngoài. Miệng phun máu tươi, lồng ngực sụp đổ, xương sườn đều gãy một bước. Oanh, thân thể rơi đập vào hoang mạc chính giữa, bị cát vàng chôn. Mạc Kha, tội nghiệp trưởng lão cùng Tiếu Ngạo Thiên kêu lên. Trưởng lão, Vô Lượng Tông thần phách cảnh chấp sự quá sợ hãi. Ngoạn tao, mọi người cũng là trợn mắt hốc mồm. Hiển nhiên, bọn họ không nghĩ tới. Đầu này hoang thú thật không ngờ kinh khủng. Đầu đều bị đập vỡ, lại còn có thể tiếp tục hành động. Ngoài dự liệu, ông, sau một khắc, cát vàng phun trào, hừng hực màu xám màu vàng quang mang chớp diệu, đem vô số cát vàng tụ lại với nhau, kia bị đập bể đầu lần nữa ngưng tụ đi ra. Thảo, Tiêu Bạch Phượng bọn họ trợn tròn mắt, ta nhớ ra rồi, Tiếu Ngạo Thiên còn chưa xuất thủ, lúc này hắn đã rút ra phía sau song kiếm, một thanh thon dài, phơi bày màu bạc óng, lóe lên kiếm quang, một thanh rộng lớn, phơi bày màu đen nhánh, phảng phất cắn nuốt hết thảy quang mang. Song kiếm giống như nắm giữ sinh mệnh một dạng vờn quanh ở bên cạnh Tiếu Ngạo Thiên. Đầu này hoang thú là sa mạc người khổng lồ. Tiếu Ngạo Thiên tiếp tục nói, muốn giết chết sa mạc người khổng lồ, chỉ có tìm tới nó hạch tâm, đưa nó hạch tâm phá hư, mới có thể đem giết chết. Nếu không mà nói, coi như đem nó đầu đập vỡ cũng vô dụng. Hạch tâm, vậy nó hạch tâm ở đâu? Tội nghiệp trưởng lão hỏi. Này, ta thì không rõ lắm. Tiếu Ngạo Thiên lắc đầu một cái. Thảo, Mạc Kha từ cát vàng bên trong bò dậy, tóc tai bù xù, khóe miệng tràn máu, cực kỳ chật vật, tức miệng mắng to. Tốt người một cái Tiếu Ngạo Thiên, ngươi biết tại sao không nói sớm? Ta đây cũng là vừa định đứng lên. Tiếu Ngạo Thiên lúng túng nói. Vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Mọi người hỏi, như vậy đi, tiếp theo ta xuất thủ trước. Các ngươi cẩn thận quan sát, nhìn xem có thể hay không tìm tới đầu này sa mạc người khổng lồ hạch tâm ở địa phương nào. Sau đó chúng ta liên thủ đem hạch tâm đánh nát. Tiếu Ngạo Thiên nói, được, không thành vấn đề. Mọi người trực tiếp gật đầu. Ngự kiếm thuật, quét, quét. Hai tay Tiếu Ngạo Thiên cũng xuất kiếm chỉ, thi triển ra một loại đặc thù nào đó võ học, lấy nguyên thần chi lực thao túng song kiếm, hóa thành lưỡng đạo vô cùng sắc bén kiếm quang, phá không đi, thương thương thương, tiếng kiếm reo không ngừng vang lên, kiếm mang phá không, trong phút chốc gây ra bên trên bách kiếm không ngừng, vô số kiếm mang dày đặc không trung, đánh tới sa mạc người khổng lồ. Giống, sa mạc người khổng lồ phẫn nộ gầm thét, thao túng cát vàng, ngưng tụ ra vô số đạo sa đao, đánh nát kia từng đạo kiếm mang, trên không trung nổ tung, tiếng nổ không ngừng, tê, mọi người cũng là hít vào một hơi, quá mạnh mẽ, đầu này sa mạc người khổng lồ quả thật quá mạnh mẽ. Vô song cảnh tiểu thành quả nhiên không phải nói. So với sơ nhập vô song cảnh mà nói, cường đại quá nhiều, muốn là không phải sa mạc người khổng lồ tâm trí không cao lời nói, Tiếu Ngạo Thiên bọn họ đã sớm bị đánh trọng thương rồi. Âm dương song kiếm, chen, chen, Tiếu Ngạo Thiên sầm mặt lại, cắn răng, thi triển ra cường đại võ học, trong cơ thể nguyên thần chi lực mãnh liệt mà ra. Song kiếm xoay tròn, toát ra vô cùng hừng hực kiếm quang. Quét, sau một khắc, song kiếm kết hợp, quấn quýt nhau, biến thành một đạo sáng chói kiếm mang, vạch ra chói mắt kiếm quang, trực tiếp đâm về phía sa mạc người khổng lồ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.